Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113: Hắc Buồm Thiên. 18. Ngươi trở về. Ta dùng xuống buổi trưa không bán đi ốc biển cùng con hào làm hải sản canh. Vừa ra nồi, còn nóng đằng đây. Marvin nghe được tiếng bước chân, buộc lên da tạp dề từ phòng bếp cao hứng bừng bừng nhô đầu ra. Kết quả lại thấy được một cái xa lạ thiếu nữ tóc đỏ. Trương Hằng cùng sau lưng nàng là Song Phương làm giới thiệu. Annie, đây là sư tử biển hiệu Marvin. Marvin, đây là Kim Yến tử hiệu Annie. Nơi này mới ở khách, nàng sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thẳng đến, nàng ở trên đảo tìm tới chỗ ở của mình. Hải sản canh, Annie hít mũi một cái. Ta có thể đến một bát à? Marvin ngẩn người, sau đó liên tục không ngừng nói. Đương nhiên, ta làm rất nhiều, coi như ba người cũng đủ uống. Bất quá, hắn chưa nói xong, thiếu nữ tóc đỏ đã vọt vào trong phòng bếp, không để ý nóng hổi, quơ lấy thìa liền quát. Nàng xem ra hẳn là đói bụng rất lâu, ọc ọc uống mấy ngụm lớn về sau, lại dùng có thể tìm tới lớn nhất bát cho mình đựng tràn đầy một bát con hào. Bưng từ bên trong đi ra, liếc mắt nhìn về phía chủ nông trường Chi Tử. Bất quá cái gì? Ngô, ta muốn nói bất quá nếu là không đủ mặn, có thể lại thả điểm muối. Marvin bị thiếu nữ tóc đỏ tản ra khí thế chấn nhiếp, nhỏ giọng nói, đồ ăn mà thôi, có thể đỡ đói như vậy đủ rồi. Hương vị cái gì căn bản cũng không trọng yếu đi. Annie vừa nói một bên bưng lấy bát ngồi xuống. Phòng khách bàn ăn bên trên, ta nhất định phải thực tên phản đối loại này dị đoan tà thuyết. Đầu bếp tiên sinh lấy dũng khí, dùng sau con muỗi còn nhỏ thanh âm biểu đạt kháng nghị của mình. Căn cứ chính Annie thuyết pháp, nàng sinh ra ở một cái giàu có trong gia đình. Phụ thân là luật sư, có được một mảng lớn vườn trái cây, còn có cái khác linh linh toái toái sản nghiệp, nhưng mà nàng mẫu thân lại chỉ là một cái hầu gái. Annie là bọn hắn con gái tư sinh, từ nàng sau khi sinh mẹ con hai người liền được an bài tại một chỗ bí mật trong trang viên. Phụ thân của nàng cũng là coi như đáng tin cậy, chí ít và để tiền tài phương diện chưa hề bạc đãi hai người. Trả lại, Annie mời lão sư, muốn đem nàng bồi dưỡng thành một cái thục nữ. Đáng tiếc không như mong muốn. Annie cùng cô gái khác mà khác biệt đối đọc sách cùng vũ hội cái gì một chút hứng thú cũng không có. Ngược lại cực kỳ thích vũ đao lộng thương, mà lại bởi vì tuổi thơ của nàng kinh lịch, đối với tự do càng thêm khát vọng, nhất là từ nhỏ nghe mẫu thân trước khi ngủ giảng thuật những hải tặc kia cố sự càng là đối với nàng có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Thế là cuối cùng nàng đi theo một cái đi ngang qua thủy thủ cùng một chỗ từ trong trang viên trốn. Thoát đi phụ thân nàng cho tới nay khống chế. Bọn hắn một đường chạy tới Nassau, cái này truyền thuyết bên trong hải đạo vương quốc. Annie cách mình mơ ước sinh hoạt lại tới gần một bước. Nhưng mà không nghĩ tới về sau nàng đối mặt lại là không tìm được việc làm quẫn cảnh. Cứ việc nàng nhẹ nhõm đánh bại trong tửu quán phụ trách chiêu mộ nhân thủ hải tặc, nhưng là vẫn không có một chiếc thuyền hải tặc nguyện ý tiếp nhận nàng. Nguyên nhân vẻn vẹn bởi vì nàng là một nữ tính, mà nhà rột còn gặp mưa. Về sau mang nàng cùng đi Nassau thủy thủ James Bonnie cũng cùng với nàng ngả bài, nói không có khả năng như thế, không có tận cùng quan tâm nàng ăn ở. Trừ phi Annie nguyện ý gả cho hắn làm vợ. Kết quả táo bạo thiếu nữ tóc đỏ đạp mạnh cái trước hạ thể, về sau đóng sập cửa mà ra. Chẳng qua hiện nay nhìn đến, đây hết thảy đều đã là quá khứ thức. Annie lấy được Kim Yến tử hiệu thư đề cử, đạt được công việc, cùng lúc đó cũng tìm được một cái có thể chỗ ở tạm. Nhìn nhân sinh của nàng sắp xốc lên một trang mới, Annie sự tình xem như việc nhỏ xen giữa. Trương Hằng chỉ là đơn giản giải một chút nữ hài nhi kinh lịch sau liền không có xen vào nữa nàng. Hắn mướn nhà này phòng ở duy nhất, ưu điểm liền là cũng đủ lớn. Coi như phân cho Annie một gian phòng cũng còn có không ít phòng trống. Nhất là khi hắn cùng Marvin hai người ra biển sau nơi này thường xuyên sẽ tràn vào một chút khách. Không mời mà đến, cùng nó tiện nghi những cái kia kẻ lang thang còn không bằng để Annie ở. Loại này tiện tay mà thôi, không có lý do cự tuyệt. Bất quá sau đó Trương Hằng liền đem ánh mắt lại rời về đến lập tức chuyện quan trọng nhất đi lên. Có xét thấy lần này phó bản thời gian phá lệ dài dằng dặc, hắn cũng không nóng nảy. Nhất là giai đoạn trước trong khoảng thời gian này, Trương Hằng cũng không có vô cùng lo lắng kéo đại kỳ làm một vố lớn dự định. Cùng người chơi khác so sánh, hắn ưu thế lớn nhất chính là thời gian. Trương Hằng hoàn toàn có thể dùng 1 đến 2 năm trước tiên đem kỹ năng cà. Về sau lại bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến. Vận khí của hắn không sai. Sư tử biển hiệu là Nassau cường đại nhất mấy cỗ hải tặc một trong. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn ở phía trên có rất nhiều đồ vật có thể học tập. Mà tại ở trong đó khống buồm tuyệt đối là hắn mục tiêu chủ yếu một trong. Cách bọn họ lần thứ tư dương buồm ra biển thời gian đã không xa. Trương Hằng tại ra đến biển trước cuối cùng một đêm tìm được sư tử biển hiệu buồm lãm dài. Cùng đại bộ phận ly biệt quê hương hoặc là ra sông sáo muốn trở nên nổi bật hải tặc khác biệt. Rosso thuộc về thật không ràng buộc cái chủng loại kia người. Nghe nói hắn nguyên lai cũng là một con thuyền chở hàng thuyền trường. Nhưng là hành xử đến trên nửa đường đột nhiên bị một chiếc hoàng gia hải quân quân hạm cho tự dưng chặn đường, đối phương tại không có bất luận cái gì cảnh cáo cùng thương lượng tình huống dưới đột nhiên nã pháo. Đánh chìm Roscoe thuyền hàng, mà càng chết là lúc ấy chiếc thuyền kia trên còn có thê tử của hắn cùng chỉ có 5 tuổi lớn nữ nhi. Roscoe mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng lại đã mất đi hết thảy. Sau khi về nước không có người tin tưởng hắn cố sự. Tương phản hắn còn trên lưng cách xù nợ nần. Cuối cùng chỉ có thể rời đi văn minh thế giới trở thành một hải tặc. Không có gia đình, không có thân nhân. Hắn xem như trên thuyền tối quang côn một nhóm người. Cũng không ở trên đảo đặt mua bất động sản. Mỗi lần xuống thuyền liền trực tiếp một đầu đâm vào kỹ trong nội viện. Ngô! Cân nhắc đến tuổi của hắn, hắn tại phương diện nào đó năng lực ngược lại là hoàn toàn chính xác thật không tệ. Tóm lại, đối với lão đầu mà nói, hắn trong lý tưởng nhân sinh kết cục chỉ có 2 cái. Hoặc là chết trên biển cả, hoặc là liền là chết tại kỹ viện trên giường, mà lại vì cam đoan mình sau khi chết không bị bất luận kẻ nào chiếm được tiện nghi. Hắn cũng hầu như không còn tiền gì. Trương Hằng tìm tới Roscoe thời điểm, cái sau ngay tại trong phòng chơi quốc vương cùng phạm nhân trò chơi. Trương Hằng mở cửa lớn ra, chỉ nhìn một chút trong phòng cảnh tượng liền lại lui ra. Hắn đóng lại cửa phòng, qua nửa phút, một cái kỹ nữ bọc lấy ga giường từ bên trong vội vàng đi ra. Cho dù ai tại làm loại chuyện như vậy thời điểm bị người đánh gãy tâm tình cũng sẽ không cực kỳ tốt. Rõ cô một bên mặc quần áo một bên nhịn không được mắng. Con mẹ nó chưa nói bao nhiêu lần. Trừ phi ngày nào ta già đi không được rồi. Nếu không ngươi mơ tưởng học được bản lãnh của ta. Chuyện này không có thương lượng. Ta đếm 3 tiếng. Ngươi lại không từ trước mặt ta lăn ra ngoài. Coi như ta về hưu ngươi cũng đừng nghĩ. Cô Rõ, con gái của ngươi. Trương Hằng đánh gãy lão đầu chửi mắng. Nàng rơi xuống nước sau ở trên biển phiêu bạt 3 ngày. Tại thoi thóp thời điểm may mắn gặp một chiếc Tây Ban Nha thuyền dân. Người ở phía trên đem nàng cứu được. Về sau lại đem nàng đưa về Anh Quốc. Nhưng lúc đó ngươi đã không có ở đây. Thế là nàng bị một hộ người hảo tâm thu dưỡng. Sau khi thành niên gả cho một cái nơi say bột chủ. Sinh 3 con trai 2 cái nữ nhi. Hiện tại nàng đã là nãi nãi, không có khả năng, ngươi đang gạt ta, Rosser nghe vậy chẳng những không có cao hứng, ngược lại nổi giận nói: "Ngươi cái này hèn hạ tiểu lừa gạt, không biết từ nơi nào nghe được chuyện xưa của ta, cho nên lập dạng này vụng về nói láo, nghĩ lừa gạt đi ta đắc ý nhất kỹ thuật. Ngươi là vĩnh viễn không có khả năng được như ý." Trương Hằng lần này nhưng không có lại nói tiếp, mà là trực tiếp đem con kia đồ chơi ngựa gỗ đặt ở lão đầu trước mặt. Quả nhiên Roscoe khi nhìn đến thứ này thời điểm ánh mắt lập tức liền thay đổi. Thần sắc kích động nói: "Đây là trên thuyền ta cho cô Ro làm đồ chơi. Thứ này ngươi là từ đâu tới?" Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.